Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, sách không tốt sự tình liền có thể phát sinh. Ba canh, cầu kim đậu. 251, sách không tốt sự tình liền có thể phát sinh, lần thứ hai khảo hạch. Quy tắc: Mitarashi Anko đem thí sinh mang đến khu rừng chết chóc trước. Trịnh trọng bắt đầu tuyên bố quy tắc. Các người sẽ bị phân phát một viên quyển trục. Quyển trục có trời, cùng, hai loại. Phân biệt đại biểu 10 phân cùng 8 phân. Mà các người muốn làm chính là tại 3 ngày bên trong đến khu rừng chết chóc trung tâm tháp cao cũng tận lực thu hoạch được quyển trục. Chú ý: chỉ có điểm tích lũy tổng số đạt tới 20 phân đội ngũ mới có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Lần này khảo hạch sinh tử chớ luận. Chém giết sao? Mặt không thay đổi Kimimaro khát máu nhìn về phía mọi người ở đây, bao quát giám khảo Mitarashi Anko. Chính hợp ý ta. Vừa dứt lời, Mitarashi Anko móc ra phi tiêu, trực tiếp quăng về phía Kimimaro gương mặt. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không phải ta không ngại ở chỗ này đem ngươi hung hăng giáo huấn một lần. Xương mầm cùng phá xương tế bào tại Kimimaro trong cơ thể sinh trưởng tốt, cuối cùng phá vỡ Kimimaro cổ tay phải làn da. Một thanh hình trăng khuyết cốt đao tại Kimimaro tay phải hình thành. Một đao đem bắn hướng mình phi tiêu đập bay. Tiềm ảnh xa thủ, Mitarashi Anko trong tay áo bước ra một con mãng xà đem không trung phi tiêu điêu trở về. Cái này là đối ngươi lần thứ nhất cảnh cáo, Mitarashi Anko lạnh lùng nói. Khóa cổ phân phát trời cùng đất hai loại quyển trục. Tại Mitarashi Anko tuyên bố khảo hạch bắt đầu về sau, 32 cái tiểu đội thông qua 5 cái cửa vào, tiến nhập khu rừng chết chóc bên trong. Vừa mới trên trường thi trách trách hô hô tiểu tử, bọn hắn tiểu tổ thực lực tựa hồ cũng không cường. Mang theo vũ nhẫn hộ ngạch Kosuke đối đồng bạn đề nghị. Trong tay bọn họ quyển trục tựa như là thiên chi quyển trục đâu. Từ 3 nam tính hạ nhẫn tạo thành vũ nhẫn tiểu đội. Trong tay bọn họ quyển trục cũng là thiên chi quyển trục. Nếu như thu hoạch được Naruto trong tay quyển trục, bọn hắn liền không cần lại uống người khác cướp đoạt. Trực tiếp có thể tiến về tháp cao. Không, đội trưởng Ngọc Đao Lương nói ra. Chúng ta trước ẩn tàng bắt đầu. Đợi đến bọn hắn tinh bì lực tẫn đang xuất thủ tương đương. Một tên khác đội viên Thiên Diệp Chỉ Phong gật đầu đồng ý. Chúng ta muốn bảo tồn thực lực. Tháp cao nơi đó còn có một trận chiến đấu. Hừ, Kosuke hùng hùng hổ hổ nói ra. Lần này coi như bọn họ hảo vận. Chúng ta cũng đi vào đi. Nếu là bọn hắn biết Naruto tiểu đội nghiêm túc bắt đầu, thế nhưng là có thể cùng không nhường Kakashi chống lại 10 phút đồng hồ. Bọn hắn liền biết không đúng Naruto bọn hắn xuất thủ. Gặp may mắn chính là bọn hắn. Ân, Uchiha Sasuke nhíu mày hỏi. Naruto, Sakura, các ngươi cảm thấy sao? Ngươi cũng, Uzumaki Naruto thấp giọng nói ra. Xem ra chúng ta bị xem như quả hồng mềm. Mặc màu cam quần áo bó lang nhẫn, sử dụng thổ độn thổ long ẩn chi thuật. Tại Naruto phía sau bọn họ tiềm hành. Trước mấy ngày bởi vì Uzumaki Naruto làm đến bọn hắn không thể không hướng Konohamaru cái này tiểu thí hài xin lỗi. Trước đến báo thủ lang nhẫn vừa muốn phá đất mà lên, giết Naruto bọn hắn một trở tay không kịp. Uchiha Sasuke lòng bàn tay che kín lôi độn chakra, mà Uzumaki Naruto cũng đã si kết ấn hoàn tất, hướng mặt thổi tới một cỗ cường lực gió lốc. Ba tên lang nhẫn không có bất kỳ cái gì chống cự bị thổi bay. Sau đó mở ra Sharingan Uchiha Sasuke, sử dụng lôi độn thiên điều Chidori hung hăng đâm vào đối phương tim. Thủy độn lưu thủy toái nham quyền. Haruno Sakura quát lên một tiếng lớn, một quyền đập vào lang nhẫn đầu. Từ Uzumaki Naruto trong tay đoạt người kế tiếp đầu, để Haruno Sakura trong lòng sinh ra một tia cảm giác thành tựu. Tuy nói song quốc một nhóm để ba người đều đổ máu, bất quá hạ thủ thời điểm vẫn là lưu lại mấy phần lực. Bao quát bị đâm phá lá phổi ba tên lang nhẫn, nằm trên mặt đất bên trên hấp hối. Hứ, Uchiha Sasuke tìm ra đối phương quyển trục. Khinh thường nói, là địa chi quyển trục. Phân giá trị chỉ có 8 phân. Tốt, Uzumaki Naruto đề nghị, căn cứ Kosuke lão sư dạy bảo chúng ta. Hiện tại chúng ta trước hết nhất muốn làm chính là... Không sai, Haruno Sakura nghiêm mặt nói. Tìm một cái ẩn nấp đất cắm trại, sau đó siêu tập đến đầy đủ đồ ăn. Tốt a, nghe các ngươi. Uchiha Sasuke vốn định nhất của tác khí, lại tập kích một tiểu đội, trực tiếp đi hướng tháp cao. Choji, đến lượt ngươi xuất thủ. Shikamaru khống chế một tên cỏ nhẫn, Ino khống chế địch nhân cùng hắn đồng đội chiến đấu. Ha ha ha, mập mạp này liền là cái trông thì ngon mà không dùng được đồ hèn nhát. Tin Ichiro, lần này toàn nhờ vào ngươi. Khuê, Tin Ichiro hô một tiếng đồng đội danh tự, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, sau đó hung hăng đem phi tiêu đâm về hắn. A, Ino kêu thảm một tiếng, hoảng sợ bưng bít lấy bụng của mình, phát giác không có có thụ thương mới thở dài một hơi. Một thanh treo explosion tác phi tiêu, đâm vào Shikamaru trước người, tránh thoát trói buộc long tỉnh đắc ý mắng. Phế vật, con lợn béo đáng chết, tạo phân máy móc, long tỉnh trắng trợn chửi rùa. Không có phát giác Akimichi Choji sắc mặt đã thay đổi, bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ Akimichi Choji, đột nhiên đứng ra xử xuất cục bộ bội hóa chi thuật. Không ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy khuê. Trực tiếp bị Akimichi Choji hai tay nện bên trong mình hai sườn. Te, nhục đạn chiến xa Nikudan Sensa. Akimichi Choji hét lớn một tiếng, hóa thành một viên đường kính 3 mét viên cầu, đem lĩnh ngộ hai người ép tiến trong đất. Làm tốt lắm, Choji. Shikamaru thở dài một hơi. Vịn Yamanaka Ino đối Choji dựng thẳng lên ngón cái. Konoha 60 năm tháng 3 ngày 15, Naoha Hanyu cùng Uchiha Izumi tại Anko dẫn đầu dưới, đi tới khu rừng chết chóc trung tâm trong tháp cao. Trong lần khảo hạch này nhà hắn mấy tiểu tử kia đều bình yên vô sự đã tới lần này khảo hạch điểm cuối cùng. Gekko Hayate nhìn một chút trong tay biểu về sau, tuyên bố đã đến trận người toàn bộ thông qua trận thứ hai khảo hạch. Tiếp xuống liền là 22 quyết đấu. Người thắng trận đem có tư cách tham gia một tháng sau trung nhẫn khảo thí trận chung kết. Nghe nói Kazekich đại nhân hài tử cũng tham gia lần này trung nhẫn khảo thí đâu. Sarutobi Hiruzen tại Rasa bên cạnh cười ha hả nói. Ân, bọn hắn từng cái ngạo khí rất. Vừa vặn cho mượn cơ hội này, để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân. Ngoặc kép, tiền tiền, Kazekich Rasa rơi ở phía sau Sarutobi Hiruzen nửa bước, trước sau đi tới nhìn trên đài, đối con của mình hài lòng gật đầu. Âu Đa Tang, Temari hưng phấn đối trên đài Kazekich ngoắc, Kankuro nhìn thấy cha mình cũng thở dài một hơi. Tiếp xuống chúng ta nhưng muốn biểu hiện tốt một chút. Đừng cho Âu Đa Tang thất vọng. Temari nắm chặt nắm đấm nói ra mềm. Hình tượng chuyển tới trên đài đầu dưa hấu khải trên thân. Lúc này hắn đang cùng Kakashi bắt chuyện bắt đầu. Kakashi, bọn hắn là ta đệ tử ưu tú nhất. Tuyệt đối có thể đem học sinh của ngươi đánh bại. Khải lời thề son sắt nói. Vâng, Kakashi qua loa trở về câu. Sau đó nhìn về phía có chút cũ nát nóc nhà, nói ra, sẽ không sụp đổ xuống a. Cái gì? Maito gai ngay cả vội vàng che Kakashi nhất nói ra.